Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, lì lợm la liếm cô nương. Vương Tam cay rát năng đích xác rất không tồi, thậm chí so với Đại học Thiên Hải phụ cận A Thất gia cay rát năng còn muốn ăn ngon. Nóng hầm hập, nước canh, ma cay nóng viên, thơm ngào ngạt lát thịt. Một chén lớn cay rát năng chỉ cần 10 đồng tiền tả hữu, cũng đủ một cái thành niên đại hán ăn no no. Nơi này sinh ý thực hảo. Giang Tâm Thành cùng Nhan Thu Sương đi vào nơi này thời điểm chỉ còn lại có một vị trí. Hai người vừa mới ngồi xuống, liền lại tới nữa mấy sáu người. Cho dù đã không có vị trí, những người này vẫn là điểm cay rát năng. Thà rằng đứng ăn cơm cũng không đi địa phương khác. Có thể nghĩ nơi này sinh ý có bao nhiêu hỏa bạo. Nơi này cá viên tốt nhất ăn. Nhan Thu Sương cùng Giang Tâm Thành đầu chạm trán ngồi ở cùng nhau. Nàng đem chính mình trong chén mấy cái cá viên kẹp cấp Giang Tâm Thành. Từ nhỏ đến lớn mỗi lần ta muốn ăn ăn ngon thời điểm, nãi nãi đều sẽ mang ta tới nơi này. Nơi này cay rát năng không phải như vậy quý, hơn nữa ăn rất ngon. Dễ Hoa Năm, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Tâm Thành gật gật đầu, chuyên tâm mà đối phó cay rát năng, cũng không có nói chuyện ý tứ. Lại nói tiếp, ngươi vẫn là ta cái thứ nhất mời khách ăn cơm nam sinh đâu. Nhan Thu Sương chuyện cười xinh đẹp, có chút thật cẩn thận mà nhìn Giang Tâm Thành. Mặt ngọc đỏ lên, ta không có như vậy nhiều tiền, chỉ có thể thỉnh ngươi ăn cay rát năng. Lần sau chờ ta làm việc vặt kiếm lời, ta mang ngươi đi ăn càng tốt. Ngạch, Giang Tâm Thành ngạc nhiên, nghe có chút biệt nữ nha, giống như chính mình là tiểu bạch kiểm giống nhau. Ngẩng đầu nhìn Nhan Thu Sương, Giang Tâm Thành trực tiếp cự tuyệt nói, không cần. Nhà ta cái gì đều có, không cần đi bên ngoài ăn cơm. Về sau không cần lại mời ta ăn cơm mà ni, ngươi còn ở sinh khí sao? Dễ Hoa Năm, Nhan Thu Sương có chút sâu kín nói, ta thiếu ngươi nhiều như vậy, nếu không phải ngươi nói, chỉ sợ ta hiện tại đã xong rồi. Thỉnh ngươi ăn bữa cơm tính không được gì đó, ngươi không cần cự tuyệt được không? Giang Tâm Thành bại lui, tiếp tục ân tĩnh mà ăn cay rát năng, muốn mau chóng ăn xong rời đi. Nhan Thu Sương cũng nhìn ra chút cái gì, thần sắc có chút tà ảm đạm lên, cũng cúi đầu chuyên tâm mà đối phó cay rát năng. Thực mau Giang Tâm Thành liền ăn xong rồi, nhìn còn dư lại không ít, Nhan Thu Sương đứng dậy nhàn nhạt nói, ta đi trước. Trở về còn muốn xem chuyện tranh chơi game đâu. Ngươi từ từ ăn, nói chuyện. Giang Tâm Thành bước nhanh chiều trong nhà đi đến. Sau lưng Nhan Thu Sương nhìn Giang Tâm Thành có chút hờ hững bóng dáng, nhẹ nhàng cắn môi anh đào. Thanh lạnh như họa khuôn mặt nhỏ thượng mang theo tràn đầy ảm đạm. Money Giang Tâm Thành vừa mới đi ra không xa, liền nghe được sau lưng truyền đến Nhan Thu Sương có chút thở hổn hển thanh âm. Từ từ ta, Dễ Hoa Năm Money quay đầu nhìn lại, phát hiện Nhan Thu Sương đem không ăn xong cay rát năng đóng gói, bước nhanh hướng tới hắn đuổi theo lại đây. Ngươi đi thật nhanh nha, ta đều đuổi không kịp ngươi. Giang Tâm Thành không để ý đến nàng, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Cái này đan đều một Trung Hoa hậu giảng đường cùng chính mình có thù oán sao? Như thế nào vẫn luôn dây dưa cái không ngừng? Đều nói như vậy minh bạch, làm gì còn muốn vẫn luôn tới phiền chính mình? Xem ra có cơ hội muốn tới một lần đại chiêu. Nhìn đến Giang Tâm Thành không để ý đến nàng ý tứ, Nhan Thu Sương cũng sợ hãi mà không dám tiếp tục nói chuyện. Chỉ là đi theo Giang Tâm Thành bên người, yên lặng mà hướng phía trước mặt đi tới. Vẫn luôn đi tới Giang Tâm Thành thuê trụ tiểu viện. Nhìn Giang Tâm Thành trực tiếp mở ra viện môn. Đi vào đi lúc sau đóng lại viện môn. Đem chính mình nhốt ở bên ngoài. Nhan Thu Xưng lúc này mới có chút ảm đạm mà hướng bên cạnh đường nhỏ đi đến. Đường nhỏ cuối chính là nhà nàng. Theo sau mấy chục thiên thời gian, Nhan Thu Xưng trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng lệ hành đường bánh ở ngoài, cũng không có tới quấy rầy Giang Tâm Thành, mà Giang Tâm Thành cũng có thể chuyên tâm mà tu luyện. Thực lực tăng lên bay nhanh, ngắn ngủn mấy chục thiên thời gian, Giang Tâm Thành nguyên lực liền đạt tới luyện cốt cảnh viên mãn. Thần thức cũng đột phá binh cảnh, tấn chức tới rồi đem cảnh, đồng dạng là đem cảnh viên mãn, chỉ có vô lượng kim thân tiến độ hơi chậm, vừa mới đặt chân hắc sắt đồng thân lúc đầu, tu luyện thần thức cùng vô lượng kim thân thời điểm. Giang Tâm Thành bắt đầu phụ trợ lấy chút ít linh đan rượu dược. Nói cách khác, chỉ cần dựa vào ngoại giới kỳ dị lực lượng tu luyện tốc độ thật là quá chậm mà ni. Còn hảo tuy rằng dựa vào linh đan rượu dược lực lượng, bất quá Giang Tâm Thành lựa chọn đều là một ít di chứng cực tiểu. Dược tính tương đối ôn hòa linh đan rượu dược, tăng lên tốc độ cũng không phải nhanh như vậy. Cho nên tu luyện ra thần thức cũng rất là mượt mà. Vô lượng kim thân cũng so phía trước nâng cao một bước. Hơi chút củng cố một phen lúc sau. Liền đủ để cùng nguyên lực chạy song song với. Nguyên lực, thần thức chi lực, thân thể cường độ. Đều ở lấy tốc độ kinh người tăng lên. Tăng lên tốc độ cực nhanh đủ để cho cùng giai tu luyện giả hoảng sợ nếu chết. Chỉ là bình tĩnh nhật tử cũng không có liên tục bao lâu. Nhan Thu Xưng lại lần nữa thừa dịp tan học ở hẻm nhỏ đổ tới rồi Giang Tâm Thành. Dễ Hoa Năm, hôm nay ta thỉnh ngươi ăn tôm được không? Không tốt, vẫn là chính ngươi đi thôi. Ta không rảnh. Giang Tâm Thành trước sau như một mà cự tuyệt. Nhan Thu Xưng ôm hắn cánh tay lay động lên. Ngươi cũng đừng sinh khí được không? Vẫn là nam sinh đâu. Liền không cần tiếp tục cùng ta cái này tiểu nữ sinh kế so. Ta đều biết sai rồi. Ngươi cùng ta cùng đi ăn tôm sông đi. Hương Hà tôm sông cửa hàng hôm nay khai trương. Ăn nhiều ít đưa nhiều ít. Đặc biệt lợi ích thực tế. Chúng ta liền đi nếm thử đi. Giang Tâm Thành đang muốn cự tuyệt rời đi. Lại nhìn đến trong hẻm nhỏ lại tiến vào mấy cái đồng học. Lần này không đợi Giang Tâm Thành nói chuyện, Nhan Thu Xưng liền cười khanh khách nói: Dễ Hoa Năm, cảm ơn ngươi giúp ta. Hôm nay ta thỉnh ngươi đi ăn tôm sông đi. Coi như làm báo đáp. Mấy cái đồng học hâm mộ mà nhìn Giang Tâm Thành. Thấp thấp nghị luận tiếng vang lên. Tên kia cũng quá hạnh phúc. Chúng ta hoa hậu giảng đường cư nhiên lại muốn thỉnh hắn ăn cơm. Ngươi nói bọn họ hai cái chi gian có thể hay không có. Cái kia nha, sẽ không. Ngươi cảm thấy chúng ta hoa hậu giảng đường sẽ coi trọng cái kia điếu ti. Đừng nói giỡn, bất quá là bởi vì hai người trụ gần. Tiểu tử này vừa lúc gặp được cơ hội giúp chúng ta hoa hậu giảng đường mà thôi. Nếu không nói chúng ta, hoa hậu giảng đường sao lại để ý tới hắn, nói đảo cũng là. Chúng ta trường học như vậy nhiều người theo đuổi Nhan Thu Xưng cũng chưa thành công. Cái này ngốc điếu ti sao có thể thành công, chỉ là thứ này vận khí thật tốt. Giang Tâm Thành nhìn khóe miệng mang theo nhẹ nhẹ đắc ý tươi cười Nhan Thu Xưng. Không nghĩ tới cái này tiểu nữ sinh quan sát còn rất nhạy bén. Biết chính mình không nghĩ làm nàng cùng chính mình chi gian sự tình bộc lộ. Miễn cho ở trường học khiến cho sóng to gió lớn chậm trễ chính mình tu luyện. Cho nên không thể không buồn bực mà đáp ứng. Bất đắc dĩ mà thở dài. Giang Tâm Thành đạm thanh nói. Đi thôi, vậy mau chóng cơm nước xong trở về. Ta nhưng không có như vậy nhiều thời gian lãng phí. Ân ân. Tốt, ta biết ngươi không nghĩ chậm trễ thời gian, cho nên đã gọi điện thoại trước tiên định hảo. Chúng ta tới rồi nơi đó liền có thể ăn. Nhan Thu Xương vội vàng gật đầu. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tươi cười. Chợt phảng phất nghĩ tới cái gì. Nhan Thu Xương lấy dáng người lộng lẫy con ngươi liếc mắt một cái Giang Tâm Thành. Xinh đẹp cười nói. Dễ hoa năm. Ngươi liền như vậy sợ hãi bị trường học người đã biết chúng ta chi gian quan hệ sao. Ngoặc kép. Hết chương.